Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743. Chương 743. Trần Tiểu Truy tâm tư. Mặc dù Hà Đức không có tự mình đi quá Tử Khuyết Mãnh Quỷ lâu, nhưng là cũng nghe thủ hạ cẩn thận báo cáo qua, nghe nói ở Mãnh Quỷ lâu bên trong, mặc dù không có ra khỏi nghiêm trọng tai nạn, nhưng là nhiều báo cáo cũng chỉ ra, Mãnh Quỷ lâu bên trong mỗi gian phòng trong phòng đều có mãnh quỷ. Cho tới gần đây Đoạn Khải Chính an bài không ít học sinh đi qua đi trước luyện tập. Đương nhiên, tiền vé vào cửa hay lại là như thường cho. Dù sao Từ Khuyết mở ra Mãnh Quỷ lâu cũng là để kiếm tiền dùng. Chúng ta cũng không thể chiếm tiện nghi à. Sau đó, liền có mấy cái học sinh chỉ ra. Mãnh quỷ lâu bên trong quỷ tùy tiện phóng một ra đi, sợ rằng đều có ngũ cấp sự kiện linh dị trở lên thực lực. Phải biết, đây là phỏng đoán cẩn thận. Suy nghĩ một chút Từ Khuyết Mãnh quỷ lâu bên trong có bao nhiêu căn phòng? 20 cái, trong mỗi cái phòng mặt một cái quỷ. Vậy chính là có 20 cái mãnh quỷ rồi. Nếu như này kéo ra ngoài đánh nhau, bọn họ toàn bộ trường học sợ rằng đều phải bị tàn sát hết. Cũng đang bởi vì này một chút, Hà Đức thực ra coi trọng nhất Từ Khuyết. Bất quá, Lâm Hiên, Phương Tiểu Bình, Lý Minh Quân đám người dù sao cũng đều là nhân vật cấp đại sư. Ở Từ Khuyết mất tích mấy ngày đó, đã đề danh mấy người này trúng tuyển một cái làm hiệu trưởng. Nếu như bây giờ cũng bởi vì Từ Khuyết trở lại, đem mấy người này đá ra khỏi cục, sợ rằng đều sẽ tức giận. Kết quả là Hà Đức liền muốn ra một cái như vậy chủ ý. Một mặt để cho bọn họ cạnh tranh công bình, ai đều không đắc tội, mặt khác cũng có thể thành công giải quyết Tăng Giang con sông phía dưới thần bí cổ mộ vấn đề. Có mấy cao thủ này đồng thời đi hẳn không có vấn đề gì. Từ Khuyết suy tư một chút nói: Ta đương nhiên sẽ đi, bất quá ta ý kiến giống như mọi người, trước chuẩn bị một chút. Ừ, chuẩn bị là khẳng định phải chuẩn bị một chút, ta dự trù 5 ngày sau đó đi qua, như thế nào đây? Hà Đức nói, chênh lệch thời gian không nhiều, ta đồng ý. Lâm Huyền khẽ vuốt cằm, A-di-đà Phật, bần tăng nghe chư vị thí chủ. Trần Tiểu Truy chính là đứng lên, nói như vậy định. Ừ, để tỏ lòng cảm tạ, đợi một hồi lúc rời đi sau khi, chư vị có thể nhận một ít linh thạch, mấy ngày nay hy vọng mọi người nhiều hơn nữa nhiều tăng trưởng công lực. Là tiếp theo chiến đấu làm chuẩn bị, Hà Đức nghiêm túc đứng dậy, 90 độ khom người, cúi người chào nói, kính nhờ, Hỗ Hải thành phố dân chúng tài sản an toàn tánh mạng, liền giao cho các ngươi. A-di-đà Phật, người xuất gia lòng dạ từ bi, đây là ta hẳn làm. Đúng vậy, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Lâm Huyền nói, yên tâm đi Hà cục trưởng. Lý Minh Quân nói, vừa nói chuyện, môn đột nhiên mở ra. Mấy người mặc nhiều màu sắc quân phục nhân nhấc tới 5 cái túi. Hà Đức chỉ túi nói, trong này, mỗi một túi có 10 viên linh thạch. Hà Đức vừa nói, cố ý mang theo một cái túi xách xách, đi tới Từ Khuyết bên người nói, Từ lão sư, nắm đi. Vừa nói, lại đem những người khác túi phân cho mấy người kia, khiến Từ Khuyết rất ngạc nhiên. Trần Tiểu Truy lại cũng lấy được rồi. Ở Trần Tiểu Truy lúc đứng lên sau khi, Tiểu Tuyết đột nhiên lẩm bẩm, người này bóng dáng, thật giống như so với người khác phải sâu một chút. Bị Tiểu Tuyết một nhắc nhở như vậy, Từ Khuyết hiếu kỳ nhìn sang, khoan hãy nói, Trần Tiểu Truy bên người bóng dáng màu sắc quả thật thâm không ít. Hơn nữa hắn còn phát hiện rất trọng yếu một chút, bóng này bên trong, tựa hồ có cổ phần oán khí lực lượng, người này sẽ không đem quỷ tàng ở chính mình bóng dáng bên trong chứ. Từ Khuyết ngưng thần, lúc này, Trần Tiểu Truy cũng nhìn lại, có chút thâm ý cười một tiếng, có câu nói nhiều bằng hữu nhiều đường đi, Từ Khuyết đương nhiên sẽ không lộ ra cái gì ác ý. Cũng nở nụ cười, đoàn người sau đó đi ra ngoài. Lâm Huyền đi sớm nhất, xách túi cùng mọi người chào hỏi, ngồi lên chính mình xe con rời đi. Phương Tiểu Bình chính là đi bộ rời đi. Từ Khuyết, Trần Tiểu Truy tiên sinh, kia ta đi trước. Lý Minh Quân biểu hiện bình thường nhất, rất nhanh cũng rời khỏi nơi này. Từ Khuyết hướng Trần Tiểu Truy gật đầu một cái, vừa muốn đi, không nghĩ tới Trần Tiểu Truy đi tới. Trần tiên sinh có chuyện? Ừ, vừa mới đến, không bằng hữu gì, lại cảm thấy buồn chán. Trước đi dạo phố, vừa vặn, nghe nói ngươi và ta là đồng hành, cũng là làm kinh khủng phòng, cho nên liền muốn đi qua nhìn một chút, hút lấy một chút đồng hành kinh nghiệm. Trần Tiểu Truy nhàn nhạt nói. Từ Khuyết cười, Trần tiên sinh liền không nên nói đùa. Bây giờ mọi người đều biết ta mãnh quỷ lâu bên trong nhưng là có thật quỷ. Cũng không tồn tại cái gì buôn bán kinh nghiệm. Vừa nói, Từ Khuyết có chút thâm ý nhìn Trần Tiểu Truy. Ta đoán, Trần tiên sinh kinh khủng bên trong nhà cũng có thật quỷ chứ. Nếu không cũng sẽ không đem làm ăn kinh doanh như vậy sinh động. Quả thật có, Trần Tiểu Truy không có chối, thở dài nói, chỉ là ta cảm giác có một ít bình cảnh, bên người quỷ rất khó tiến thêm một bước. Vừa vặn, ta nghe nói Tăng Giang Hà Nội phát hiện cổ mộ, bên cạnh ta quỷ nói, khả năng này là một lần rất tốt cơ duyên, cho nên ta lại tới. Ừ, vậy cũng tốt, liền đi ta nơi đó rồi tính. Từ Khuyết cảm giác cùng cái này Trần Tiểu Truy thật nói đi. Đối phương mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là không có lộ ra cái loại này ngạo khí. Ngược lại phi thường khiêm tốn. Hơn nữa hắn đối với chính mình cũng không cái gì giấu giếm. Làm người xử thế xem ra cũng hết sức đại độ. Là một cái tốt sống trung nhân. Tống Phương Phương lái xe tới. Sau đó hai người lên xe. Từ Khuyết hỏi thăm Trần Tiểu Truy là thế nào mở kinh khủng phòng. Dọc theo đường đi, Trần Tiểu Truy đơn giản nói một chút. Hắn là như vậy, cơ duyên xảo hợp. Vốn là thừa kế kinh khủng phòng sau đó. Làm ăn kế cận sập tiệm. Sau đó vô tình gặp được đến quỷ. Mở ra để cho quỷ dọa người tiết mục. Không nghĩ tới hiệu quả dị thường tốt. Hai người nói thật đầu cơ. Rất nhanh đi tới mãnh quỷ lâu. Từ Khuyết đối với hắn cũng không cái gì giấu giếm, rất rộng rãi mang theo Trần Tiểu Truy vào mãnh quỷ lâu. Muốn đi vào kia lúc này, ta mang ngươi đi vào, Từ Khuyết nói. Trần Tiểu Truy ngẩng đầu nhìn sừng sững cao lớn mãnh quỷ lâu, gật gật đầu nói, xây không tệ, càng mấu chốt là ở chỗ này căn bản không thấy được bất kỳ âm khí. Nghĩ đến từ lão bản ngươi nên dùng nào đó kỹ thuật đem bên trong âm khí ngăn cách chứ. Coi là vậy đi. Từ Khuyết cũng không nói nhiều, chỉ trước mặt tấm bảng quảng cáo nói, thích kia lúc này nhà quỷ. Trần Tiểu Truy nhìn một chút, kinh ngạc nói, đã sớm nghe nói nơi này ngươi căn phòng ngũ hoa bát môn. Bây giờ nhìn một cái, lại nhiều như vậy chủng loại. Sau đó hắn cẩn thận đọc mỗi gian phòng nhà quỷ bên trong quỷ đặc điểm. Đĩa tiên, linh đồng, tuyệt vọng phòng học, gia chú, lợi hại, nơi này ngươi sẽ không còn nhốt yêu loại chứ? Trần Tiểu Truy hỏi, thấy đối phương kinh ngạc như vậy dáng vẻ. Nói thật, Từ Khuyết trong lòng cũng thật cao hứng. Đây là một loại cảm giác thành tựu, sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ khai tâm. Chẳng những có yêu, liền cương thi đều có. Trần Tiểu Truy kinh ngạc nhìn cương thi một cột. Ta đã thấy quỷ, còn không có gặp qua cương thi đâu rồi. Phải đi gian phòng này xem một chút đi. Vừa nói, Trần Tiểu Truy tay chậm rãi đưa vào tự mình cõng bao. Cân nhắc bên trong một cái búa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.